Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636, khi như Thệ Thủy, 2, chương 1661, khi như Thệ Thủy, 2, khi đó, Thạch Quan Lý một cái nhân tựa hồ cũng thức tỉnh, nhưng là hắn đi nơi nào? Chẳng lẽ bởi vì hắn thức tỉnh, phong ấn vô cương cấm thuật giải khai? Cho nên Vô Cương cùng Vu Ly đều ly khai âm u. Vu Ly, Trọng Quỳ theo Tuyết Đôi Lý đứng lên, hướng tới hư không rộng lớn âm u lớn tiếng la lên. Nhưng là, đáp lại của nàng chỉ có bản thân tiếng vang, còn lại không có gì cả, trống rỗng trong không gian, trừ bỏ gào thét phong ở ngoài, giống như một tòa đã tử vong thành thị, yên tĩnh hiu quạnh, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trọng Quỳ lại càng phát vô cùng lo lắng, của nàng thời gian chỉ còn lại có không đến hai cái canh giờ. Chờ trong khoảng thời gian này đi qua, chẳng khác nào Vu Ly trận pháp mất đi rồi tác dụng. Như vậy ở âm u chung tùy tiện trôi qua mỗi một giây. Ở thế giới bên ngoài, đều có thể là vài ngày, thậm chí vài năm mơ siêu nàng không thể cứ như vậy ở âm u lý chờ đợi. Nàng nhất định phải từ nơi này đi ra ngoài. Trọng Quỳ theo Tuyết Đôi Lý đứng lên, chậm rãi từng bước đạp lên tuyết động hành tẩu. Ở minh vực chung, linh lực tác dụng cực kỳ bé nhỏ, rất khó phát huy tác dụng. Nàng vì nhiều chứa đựng linh lực lấy bị bất cứ tình huống nào. Không dám dùng linh lực đến chống lạnh, bởi vậy minh vực bên trong rét lạnh tùy ý ăn mòn thân thể của nàng. Trên người nàng chỉ mặc đơn bạc quần áo. Giờ phút này âm u phong hàn lãnh khô cứng, nàng lại vừa mới theo tuyết động chung xuất ra, càng là lãnh cả người run run, nhưng là vô luận như thế nào, nàng đều không thể thả khí, nàng biết bản thân một khi buông tha cho, chẳng khác nào buông tha cho bên ngoài toàn bộ thế giới. Cơ Huyền Thương, Phù Tô, Bình Yên, Táo Đỏ, những người này đều đang chờ nàng a. Nghĩ đến cùng Cơ Huyền Thương phân biệt như vậy vội vàng, Trọng Quỳ vẫn là không khỏi có chút hốc mắt nóng lên. Âm u phong quá lớn, bởi vậy ở bên ngoài, mặc kệ có cái gì vậy hoạt động quá, dấu vết đều sẽ rất nhanh bị quét sạch không còn một mảnh. Trọng Quỳ đi cái trước rất cao địa phương, muốn nhìn một chút chung quanh có cái gì không kịch liệt đánh nhau quá dấu vết. Khả là không có gì cả. Trừ bỏ đã từng phong ấn vô cương kia gian đóng băng mộ thất bị chiến đấu bị hủy. Chung quanh cùng nàng đi vào thời điểm giống nhau như đúc. Vô cương cùng Vu Ly theo mộ thất sập sau. Lại đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thoạt nhìn, không có gì cả đã xảy ra. Giống như bọn họ tất cả đều. Hư không tiêu thất thông thường. Nàng chỉ có thể tạm thời về trước đến mộ thất bên trong. Tìm một cái tránh gió địa phương. Yên tĩnh ngồi một phút đồng hồ, sau đó nàng lập tức đứng lên, một lần nữa trở lại kia khẩu Thạch Quan Lý. Thần con, Chấn Hồn Chi Ca, ngươi là ai, ngươi kết quả là ai? Viết xuống này tự nhân, cùng ta đến từ đồng nhất cái thế giới sao? Trọng Quỳ điên cuồng mà ở Thạch Quan Lý tìm kiếm, muốn tìm ra một tia dấu vết đến. Nàng tin tưởng này tự, tuyệt đối không là trùng hợp. Ngươi xuất ra. Trọng Quỳ ở thạch quan bên trong, hướng tới hư không phương hướng hô to, âm u lý đáp lại của nàng, như trước chỉ có cái loại này đã lâu khôn cùng la lên. Nàng hô vài tiếng, không có gì đáp lại, chỉ có thể thở hổn hển mờ mịt chung quanh, nàng biết nàng không phải hẳn là buông tha cho, còn có cơ hội. Trọng Quỳ theo thạch quan lý bò ra đến, cúi người, quỳ gối kia một hàng nho nhỏ mặt chữ thiền. Ta ở trong địa ngục ngưỡng vọng trời sao ta nhìn thấy ngươi. Ngủ say dung nhan khi ta cảm thấy đau lòng không chịu nổi ta sẽ cho ngươi hát một khúc. Chấn Hồn Chi Ca, mặc kệ thế nào, ở trong này viết xuống này thủ Chấn Hồn Chi Ca nhân. Đều thật để ý ngươi đi, ngươi cũng nhất định thật để ý nàng, Trọng Quỳ đông lạnh phát run. Môi không được run run, nghề này tự, là nàng lưu cho ngươi duy nhất gì đó đi. Hết chương.